vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 624-4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Yên nghe vậy có chút kinh ngạc, chẳng lẽ anh ba biết là ai? Anh biết. Trước mắt vẫn chưa xác định, phải tra kỹ hơn đã. Ừ, tối về sớm chút em nấu một bữa cho mọi người cũng coi như bồi thường cho Hứa Minh Tâm. Cô khẽ cười, được, bọn anh sẽ về sớm một chút. Sau khi cúp điện thoại, Cố Gia Huy trực tiếp phái người đi thăm dò bên thế giới ngầm. Nếu như anh đoán không sai, hẳn là người kia, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Tối về Cố Yên đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, rất nhiều món là những món Hứa Minh Tâm thích ăn, cũng có món yêu thích của Cố Gia Huy. Bữa cơm này vô cùng vui vẻ, Cố Yên cũng không ngủ lại. Nhưng đến tối Cố Gia Bảo gọi điện thoại tới, nói Cố Yên chưa về nhà. Ngược lại La Thanh Nhã lại âm, chạy đến nhà cũ, nói Cố Yên hơn nửa đêm chạy đến nhà chị ta, đem nồi chén gáo chậu đập nát. Cố Triệt ra ngoài xã giao không có nhà, La Thanh Nhã lại đánh không lại Cố Yên, chỉ có thể khóc lóc om sòm. Mà Cố Yên đâu? Điện thoại Cố Gia Huy báo có tin nhắn, là Cố Yên gửi tới. Cô tối nay lên máy bay, phải trở về xử lý công việc, dù sao tuyên truyền cũng cần báo trước. Cô không muốn chờ Lệ Nghiêm về gặp mặt nên rời đi trước thời hạn. Hóa ra, đây là bữa cơm tạm biệt, chẳng trách lại thịnh soạn như vậy. Hứa Minh Tâm vừa nghĩ tới cả ba người đều không thoải mái, trong lòng cũng có chút bế tắc. Rất nhanh đã đến Tết Nguyên Tiêu, không khí nhà cũ có chút nặng nề bởi chuyện của Cố Yên. Qua Nguyên Tiêu, năm này cũng coi như kết thúc, Hứa Minh Tâm đem hình và video khoảng thời gian này gửi hết cho Diên, dù cậu bé chưa trả lời lần nào. Cô cũng bắt đầu thi lại, lần này cũng không vứt bỏ mặt mũi của Cố Gia Huy nữa, hoàn toàn qua môn. Cuối tuần này tập đoàn GMC tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể nhân viên, chia làm hai top, gần như bao trọn cả bệnh viện. Cố Gia Huy cũng đưa Hứa Minh Tâm tới, sắp xếp cho cô kiểm tra toàn bộ từ trong ra ngoài. Hứa Minh Tâm đi theo bộ phận thư ký do Khương Tuấn lãnh đạo, người không nhiều, khám tại bệnh viện thành phố nên tốc độ khá nhanh. Hôm nay Cố Gia Huy cũng định tới, nhưng công việc bê bổn không thể phân thân, nên chỉ có thể chờ sau đó bác sĩ tư nhân đến kiểm tra một lần. Quá sướng rồi, vậy mà còn có bác sĩ tư nhân. Sau khi Hứa Minh Tâm kiểm tra sức khỏe xong thì đến nhà ăn của bệnh viện ăn sáng, không nghĩ tới lại nhìn thấy Hứa An Kỳ cùng La Thanh Nhã. Bọn họ một đường đi thẳng đến khoa phụ sản, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hứa Minh Tâm cũng không để ý nhiều, vết phỏng của cô vẫn chưa lành hẳn nên thù này cứ tạm ghi sổ lại đã. Khương Tuấn muốn chạy về xử lý công việc nên không ở lại ăn sáng. Cách Trương,